Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 37, tiên pháp trận chiến mở màn. Tatsumi nhất tộc, là Sa ẩn thôn đại tộc, tộc nhân tiên thiên liền đối với, đúng, sử dụng phong độn có đặc biệt thiên phú, trong đó thiên phú xuất chúng người sẽ đem cao độ ngưng luyện chakra chuyển hóa là từ lực. Hiện đảm nhiệm đệ tam Kazekage liền là tới từ ở Tatsumi nhất tộc. Tại thường xuyên nghiên cứu nhất vĩ nhẫn thuật cùng bản thân tính đặc thù sau đó. Nghiên cứu ra thích hợp Tatsumi nhất tộc từ độn. Mà giống vậy, bởi vì nguyên nhân này, Tatsumi nhất tộc càng củng cố chính mình làm là đệ nhất đại tộc danh dự. Địa vị cùng Konoha thôn Senju nhất tộc tương đối. Mà bởi vì đối với, đúng, phong cảm giác đặc biệt nhạy cảm, cho nên phần lớn nhẫn giả cũng có thể làm là cảm giác hình nhẫn giả ra chiến trường. Nhưng là làm là cảm giác nhẫn giả, Yamanaka nhất tộc nhưng là hảo thủ. Tatsumi nhất tộc nhẫn giả cho là mình thắng thời gian. Kỳ thực vậy lấy trải qua thua. Khi này cái Tatsumi nhất tộc nhẫn giả bị phát hiện thời gian, hắn lập tức chính là muốn thoát đi. Bất quá chính là nhìn thấy Akimichi Chiêm Thuận Hòa Narashikamo đứng ở hắn phía trước. Không có nhiều lâu, hắn chính là bị bắt sống mang tới hộ tống đội ngũ. Hơn nữa bộ dáng si ngốc ngơ ngác, nhìn một cái chính là bị Yamanaka bí thuật khống chế được. Ai yêu, lục soát xuống hắn trí nhớ, nhìn một chút có hay không tình huống. Narashikamo dưới mệnh lệnh. Sau đó Yamanaka Ayo chính là thi triển ra truyền bí thuật dò xét cái này xa nhẫn trí nhớ. Bí thuật, tâm chuyện thân chi thuật. Ayo đem tay trưởng đặt ở xa nhẫn đầu trên. Sau đó từng điểm kiểm tra tin tức hữu dụng. Thuật này có thể dò xét người chết trí nhớ. Người sống càng là không có ở đây nói dưới. Không có quá nhiều lâu. Ayo chính là mở mắt. Không được, hắn trong đầu dưới rất sâu ảo thuật. Bằng vào ta năng lực, chỉ có thể phá biết một chút nhỏ. Sau đó Ayo chính là nằm ở Shikamo bên tai nói một trận. Đem chính mình dò xét đến tình báo nói ra. Mà Soto nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Nhất thời chính là rất sợ hãi núp ở Ishi bên người. Nhượng Ishi cảm thấy buồn cười. Bất quá suy nghĩ một chút. Làm là một người bình thường. Có sợ hãi ý nghĩ cũng là phải. Mà sau đó. Đội ngũ lại bắt đầu lúc trước đi. Sẽ bị trói xa nhẫn đặt ở cuối cùng một chiếc xe trong. Ngay tại EC phía sau. Không có quá nhiều lâu. Chỉ sợ là xa nhẫn phương diện cảm giác chính mình cảm giác nhẫn giả đã lâu không về. Chính là biết rõ xảy ra chuyện. Mà có thể bắt được Tatsumi nhất tộc người. Nói rõ ràng ra tay là cường giả. Mà cần cường giả điều động hộ tống nhiệm vụ nhất định không đơn giản. Cho nên xa nhẫn tấn công bất ngờ bộ đội thủ lĩnh đang suy tư sau một hồi. Chính là toàn quân gia quân. Tại một cái khác Tatsumi nhất tộc thành viên cảm giác dưới. Đem hộ tống đội ngũ bao vây. Xa nhẫn không nói gì. Một đi lên chính là toàn bộ công. Các loại phong độn bị sử dụng được. Mà Konoha phương diện nhẫn giả là không nhượng phong độn đem vật tư dương đánh nát. Chính là cứng rắn chống đỡ nhẫn thuật. Tổng thể mà nói ở hạ phong, mấy cái nhẫn giả nhìn thấy phía sau nhất bị trói chặt xa nhẫn. Nhất thời chính là đi trước giải cứu, nhưng là tại cởi dây thời gian nhưng là bị xa nhẫn dùng phi tiêu đâm vào trái tim. Tâm chuyển thân chi thuật, dùng khống chế tinh thần người khác thể xác bí thuật. Ayo đã sớm cảm giác được xa nhẫn đánh tới, chính là dùng khống chế tinh thần cái kia xa nhẫn. Sau đó đang đợi người khác giải cứu thời gian công kích. Sự thật chứng minh, Ayo làm rất chính xác. Sau đó tinh thần trở về bản thân. Đừng tin ta đánh, ta rất mạnh. Ishi đối với ba cái xa nhẫn nói. Nhưng là bọn họ chính là không nghe khuyên bảo. Cùng một chỗ công tới. Đường tỷ tỷ, người trốn phía sau. Ta muốn giáo huấn một chút những thứ này xa nhẫn. Vừa vặn thí nghiệm xuống ta lực lượng mới. Ishi lấy ra một cái quyển trục. Sau đó cho gọi ra một cái bình, uống mất trong đó kim sắc cốc dầu, vừa vặn là một cái tiêu chuẩn lượng. Sau đó Ishi chắp hai tay, bắt đầu để luyện tiên thuật chakra. Ba cái nhẫn giả cảm thấy Ishi chính là tiểu thí hài. đều là dọa sợ, kết ấn đều không biết. Sau đó trong tay bọn họ phi tiêu chính là chém vào y si đầu, cổ, trái tim trên, nhưng là một điểm vết thương cũng không có, mà còn ở dây tiếp theo. Bọn họ nhìn thấy y si khuôn mặt trên xuất hiện màu hồng dấu ấn. Đồng tử cũng biến thành không giống nhân loại. Tiên pháp, bội hóa thuật, tại ba cái nhẫn giả cảm giác không ổn thời gian. Y si cánh tay đột nhiên trở nên lớn. Hơn nữa đang khuếch đại sau đó phía trên cũng có lấy màu hồng hoa văn. Một quyền đem ba cái nhẫn giả nện ở đại địa trên. Y si nhìn một chút toàn thân gãy xương ba cái nhẫn giả. Sau đó chính là chạy đến chiến trường chính giữa. Lúc này Konoha ở hạ phong. Dù sao địch nhân nhẫn giả số lượng đông đảo. Ít nhất là 5 cái thượng nhẫn cùng đông đảo trung nhẫn. Shikamo nhìn thấy phe địch nhẫn giả số lượng cùng chất lượng. Chính là muốn lên bọn họ hẳn là một tháng qua này tại hòa quốc cảnh nội lén lút xa nhẫn thôn tập. Kích bất ngờ bộ đội. Trong lúc bất chợt, phía sau nhiều nhục đạn chiến xa. Từ Shikamo đầu trên bay qua. Xuống chính là đưa hắn vừa vặn dùng ảnh tử thúc phược thuật khống chế thượng nhẫn đụng bay. Sau đó trên không trung, Ishi dừng lại xoay tròn. Cánh tay trái bội hóa đem đã bị đụng mộng thượng nhẫn bắt. Tiên pháp, bóp chết ngươi thuật. Bội hóa sau đó cánh tay lực lượng vốn là sẽ chợt tăng. Ra trên tiên nhân hình thức cũng sẽ gia tăng thân thể con người lực lượng. Nhất thời chính là đem điều này thượng nhẫn bóp thất khiếu chảy máu. Shikamo mắt nhìn con ngươi đều ngốc. Không có nghĩ tới cái này tiểu thí hài sức chiến đấu mạnh như vậy. Không hổ là thiếu gia. Nhục đạn chiến xa cư nhiên nhanh như vậy. Mà còn nhẫn thuật chuyển đổi như vậy lưu loát. Bên cạnh, đã là toàn thân bội hóa trạng thái Akimichi chiêm thuận thấy như vậy một màn. Nhất thời cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là Akimichi nhất tộc thiên tài. Mà Ishi càng là thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi. Không để ý phe địch nhẫn giả rung động, xuất thủ lần nữa đối phó còn lại nhẫn giả. Tiên nhân hình thức dưới Ishi, cảm giác lực cường đại đến cực điểm. Nhìn cũng không cần sau khi nhìn mặt chính là tránh thoát hai nói phong chi nhận. Sau đó một quyền đánh về phía sau một cái nhẫn giả. Cái này nhẫn giả lui về phía sau trốn một chút. Vui mừng chính mình tránh thoát EC công kích, nhưng là trong nháy mắt chính là cảm thấy mạnh mẽ trùng kích. Đưa hắn đánh miệng phun máu tươi, thuần thục qua tổ thủ EC, thể thuật chiêu thức cũng sẽ kéo theo ngoại giới tự nhiên năng lượng. Tạo thành không nhìn thấy quả đấm công kích địch nhân, sở hữu Konoha nhẫn giả chuẩn bị rời đi, ta muốn phóng đại chiêu. EC tại giải quyết mất cái này trung nhẫn sau đó. Chắp hai tay đem số lớn tiên thuật chakra rồi rào toàn thân. Tiên pháp, siêu bội hóa thuật, Ishi thân thể đột nhiên là trở nên lớn thập bội. Cao 15 mét thân cao đơn giản là cự nhân một dạng so sánh cùng lên. Akimichi chiêm thuận cao 7-8 thước thân thể hoàn toàn là cái tiểu thí hài. Nhưng là thể tích trở nên lớn, nhận được phạm vi công kích cũng liền trở nên lớn. Trong nháy mắt Ishi chính là trong mười mấy cây phi tiêu. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là không có rách ra. Phong độn, áp hại, một cái thượng nhẫn đối với Ishi trái tim vị trí thả ra cao cấp phong độn. Mà hắn lập tức chính là nhìn thấy Ishi cuốn thành một đoàn. Tiên pháp, siêu nhục đạn chiến xa, vốn là có thể đánh từ xa xuyên thạch đầu phong độn. Đang cùng Ishi đụng chạm trong nháy mắt chính là bị đánh nát. Sau đó nhìn xem nhục đạn chiến xa xông lại. Làm sao có thể, lại có thể tại siêu bội hóa trạng thái dưới sử dụng nhục đạn chiến xa. Akimichi chiêm thuận kinh sợ kêu thành tiếng. Không thể tin được hết thảy các thứ này. Bởi vì này chiêu trong gia tộc chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể dùng ra. Mà còn, không biết có phải hay không chiêm thuận ảo giác. Hắn chung quy cảm giác EC siêu nhục đạn chiến xa so tộc trưởng nhục đạn chiến xa mạnh hơn. Thật là mạnh hơn một nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.